Tiên Ma Đồng Tu, chương 2056, Tôn Nghiêu Tâm Lý. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách tăng rất là ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới lúc này đây trung thổ sẽ rộng rãi như vậy, đã có trước đó lần thứ nhất cần lương ăn kinh nghiệm cho rằng trung thổ hội chém cái 50. Chiết khấu cho nên ngày hôm qua danh sách phía trên chỗ liệt lương thực vật tư đều nhiều vô số trung thổ có thể đồng ý cho 3 phân. Một trong, có thể để Nam Cương vượt qua rét lạnh của mùa đông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kết quả Diệp Tiểu Xuyên nói, Thương Vân Môn truyền đến tin tức lương thực theo đơn toàn bộ cho, nhưng là chăn bông các loại không có, đổi lại trăm vạn thất vải vóc. Chăn bông Cách Tăng cũng không có hy vọng xa vời trung thổ sẽ cho, này mấy ngàn vạn bộ chính là làm dáng một chút, xông ra Nam Cương hiện tại rất gian khổ, bây giờ có thể đổi lấy trăm vạn thất vải vóc cũng ngoài dự liệu của nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngoài ý muốn là ngoài ý muốn, trong nội tâm thật là vui mừng hưng phấn, Nam Cương hiện tại vũ khí không thiếu, còn nữa nhóm này lương thực tương lai nửa năm thậm chí một năm khẩu phần lương thực thì có tiền tuyến chiến sĩ cùng phía sau phụ nữ và trẻ em cũng có thể cải thiện thoáng một phát sinh hoạt. Cổ Kiếm Chỉ làm việc vô cùng nhanh nhẹn, đêm qua cũng đã cùng Phật Môn nối tiếp hơn nữa thông chi Dương Nhị Thập chuẩn bị lương thảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sáng sớm hôm nay, Dương Nhị Thập liền nhận được Cổ Kiếm Chỉ thư, hắn hai lời chưa nói, lập tức thông chi Dương Châu, Trừ Châu, Tuyền Châu tam địa Dương gia lương thực hào, mở ra kho lúa chờ đợi Phật Môn đệ tử tiến đến tiếp thu. Căn cứ Phật Môn đệ tử lần này vận lương lộ tuyến, bọn hắn hội trước hướng Tây, trải qua Côn Luân Sơn ngoại vi đường vòng hướng Nam, theo từ trạch biên giới tiến vào Nam Cương, dùng bọn họ tốc độ phi hành, nhanh nhất 6-7 ngày, nhóm đầu tiên lương thực hẳn là sẽ vận chống đỡ Nam Cương Tây Bộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại Nam Cương Tây Bộ có rất nhiều cái tất cả lớn nhỏ nơi trú quân, Cách Tăng hai ngày này được điều áo bào trắng vô sư tiến về trước từ trạch biên giới tiếp ứng, sau đó căn cứ bất đồng lộ tuyến, đem tiễn đưa lương thực đến đây hắn và còn Nico đưa đến bất đồng nơi trú quân phái phát lương thực. Cách Tăng cùng Tôn Nghiêu đối với địa đồ thương lượng tiếp ứng địa phương, Diệp Tiểu Xuyên bị lạnh đến một bên, bất quá Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ phát hiện cái gì, nhìn xem địa đồ một hồi lâu, bỗng nhiên kêu lên. Ta đã biết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cách Tăng cùng Tôn Nghiêu đều là bị Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên phản ứng lại càng hoảng sợ. Cách Tăng nói, người biết cái gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên hưng phấn nói, ta biết rõ đem hơn 10 vạn vô sư tập trung ở đâu Thái Hư Bộ không phát hiện được. Cách Tăng vội vàng hỏi, ở đâu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên chậm rãi học ra hai chữ. Từ trạch, Cách Tăng nhãn tỉnh sáng lên, đúng rồi, từ trạch liên tiếp Nam Cương Tây Bộ, mới phạm vi mấy ngàn dặm cầu vồng thất sắc chướng, chui vào cũng đừng nghĩ tìm được, không những được che giấu hành tung, còn có thể mê hoặc thiên giới, để thiên giới không cách nào làm rõ ràng Nam Cương có bao nhiêu vô. Sư, góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại tăng thêm từ trạch hung hiểm vạn phần, Thái Hư Bộ cho dù dò xét đến Nam Cương vô sư tại từ trạch tập kết cũng chưa chắc dám đại cục tiến vào từ trạch. Tôn Nghiêu nhưng là đối cái này cái ý kiến ôm lấy thái độ hoài nghi, nói. Tử trạch bên ngoài mấy ngàn dặm cầu vồng thất sắc chướng, độc tính mãnh liệt tại tử trạch thao luyện trận pháp, có thể hay không ngoài ý muốn nổi lên. Diệp Tiểu Xuyên cười nói. Tôn Sư Huynh, người đây liền xem thường Nam Cương Vô Sư, đang dùng độc phương diện coi như là ma giáo ngũ độc môn cũng chưa chắc so được Nam Cương Vô Sư, chính là cầu vồng thất sắc chướng tuyệt không tại lời nói hả? Vì không cho Thái Hư Bộ dò xét đến chúng ta hư thật, ta đề nghị đem Nam Cương Vô Sư cùng Tương Tây Càn Thi Tượng chia làm mấy đám, một bộ phận trước âm thầm tập kết đến từ trạch thao luyện trận pháp, những người khác thì tại Nam Cương lúc nào cũng lộ thoáng một phát mặt, hấp dẫn Thái Hư Bộ lực chú ý, chờ từ trạch này bộ phận người nắm giữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trận pháp về sau, lại tiến đi thay phiên, như thế luân hồi ba lượt hơn 10 vạn người đoán chừng đều có thể nắm giữ pháp trận, các ngươi cảm thấy như thế nào? Cách Tăng nghĩ nghĩ, phương pháp này xác thực có thể thực hiện, thoáng cái đem Nam Cương đại bộ phận áo bào trắng vô sư rút đi, nhất định sẽ khiến cho Thái Hư Bộ cảnh giác, một lần chỉ thao luyện 3-4 vạn người, mặt khác vô sư như thường lệ tại Nam Cương thập vạn đại sơn trong hoạt động Thái Hư Bộ. Nhất định không cách nào phát hiện bọn hắn tại từ trạch động tác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khuyết điểm duy nhất chính là thời gian nếu so với mong muốn dài hơn nhiều, hơn 10 vạn người đang cùng một chỗ, một tháng có thể thuần thục nắm giữ mấy bộ công kích cùng phòng ngự pháp trận, nhưng là thay phiên diễn luyện, liền cần tiêu phí mấy tháng thời gian. Tôn Nghiêu suy tư lợi và hại về sau, nói, Phương pháp này không sai, cuộc chiến tranh này tuyệt đối không phải trong vòng mấy tháng có thể kết thúc. Ta ly khai Thương Vân trước, trưởng môn sư thúc đã từng nói với ta, Nam Cương 10 vạn vu sư chính là nhân gian đòn sát thủ, không đến thời khắc quan trọng nhất, sẽ không dễ dàng vận dụng, chúng ta đại khái có thể lợi dụng mấy tháng này thời gian, một khi cái này tầm 10 vạn vu sư cùng càn thi tượng, nắm giữ một ít đại trận, đã đạt thành công thủ ăn ý, chiến lực tương hội tăng gấp đôi, tại khẩn yếu nhất thời khắc xuất hiện. Nhất định có thể đánh thiên giới thiên nhân lục bộ một cái trở tay không kịp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tôn Nghiêu ngụ ý rất rõ ràng, Nam Cương Vu Sư cùng Càn Thi Tượng tương lai nhiệm vụ tác chiến, không chỉ có cực hạn cùng Thái Hư Bộ này hai vạn hơn 5.000 người, mà là muốn tại toàn bộ thiên nhân lục bộ quyết chiến trong, phát ra nổi mấu chốt tính tác dụng. Mà thiên nhân lục bộ chủ lực tại Trung Thổ, tương lai cái này hơn 10 vạn người, vô cùng có khả năng xảy ra biên cương tác chiến, gấp rút tiếp viện Trung Thổ chiến trường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ thật không chỉ có Ngọc Cơ Tử có quyết định này, tại Mộc Vân Phong Diệp Tiểu Xuyên đã biết được đến Nam Cương có hơn 10 vạn vu sư thời điểm, hắn cũng là ở đánh cái này tính toán. Tôn Nghiêu thấy Cách Tang không có gì phản ứng, liền biết rõ chỉ cần đối nhân gian chiến sự có lợi, Nam Cương vu sư ra biên cương tác chiến Cách Tang chắc là sẽ không phản đối. Góc truyện audio.com, hắn tiếp tục nói. Pháp trận thao luyện kế hoạch nhất định phải giữ bí mật, hiện tại không chỉ là Trung Thổ, Nam Cương cũng khắp nơi có thiên nhân trinh sát, không chuẩn tại nơi này trong doanh địa liền có thiên nhân trinh sát, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tìm hiểu tin tức, cho nên cụ thể thao luyện kế hoạch, thao luyện địa điểm cùng với nhân số, thời gian phương diện, phải cam đoan chỉ có rất ít người biết được, bình thường vu sư tại đến tử trạch lúc trước, không thể nói cho bọn hắn biết kế hoạch này. Thậm chí, mỗi lần một vị điều tiến vào tử trạch thao luyện trận pháp vu sư, đều muốn có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trải qua nghiêm khắc sàng lọc tuyển chọn thẩm tra. Thiên diện môn đã đầu phục thiên giới, tại thẩm tra xác minh vô sư thân phận phương diện, nhất định phải chú ý cẩn thận, nhất định phải cam đoan thẩm tra đến mỗi người, không thể có thiên diện môn người dịch dung trà trộn vào đến. Tuy nhiên Diệp Tiểu Xuyên từ nhỏ đến lớn cùng Tôn Nghiêu một mực không hòa thuận, nhưng hắn không phải không thừa nhận Tôn Nghiêu là có bản lĩnh thật sự. Chính mình vừa nghĩ đến tại tử trạch diễn luyện trận pháp, Tôn Nghiêu liền nghĩ đến mấu chốt nhất một điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng vậy à, một khi lơ là sơ suất, để thiên giới trinh sát trà trộn vào đến, để Thái Hư Bộ đã chiếm được thao luyện trận pháp kế hoạch kia, kế hoạch sẽ rất khó thực hiện, thậm chí sẽ bị Thái Hư Bộ lợi dụng, do đó cho Nam Cương Vu Sư tạo thành tổn thất thật lớn. Diệp Tiểu Xuyên thời gian dần qua gật đầu, nói. Ta đồng ý Tôn Sư Huynh ý kiến, hiện tại cái này từ trạch kế hoạch tạm thời chỉ có chúng ta ba người biết được, trưởng môn bên kia cũng không muốn thông chi, để tránh bị tiềm phục tại Thương Vân môn gian tế dò xét đến, Cách Tang, hai ngày này liền. Làm phiền ngươi chế định một cái kỹ càng kế hoạch, đến lúc đó chúng ta lại căn cứ ngươi chế định kế hoạch thương lượng nghiên cứu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôn Nghiêu hiện tại trong lòng rất hưng phấn, trước kia chẳng qua là tại Thương Vân môn tiểu đà tiểu nháo, xử phạt một ít phạm sai lầm Thương Vân đệ tử, chưa bao giờ tham dự quá chân chính đại sự. Giờ phút này, hắn tham dự hơn 10 vạn tu chân giả bí mật kế hoạch, hơn nữa kế hoạch này liền chính mình ba người biết được, để hắn trong nháy mắt cảm giác mình đã trở thành có thể cải biến nhân gian bố cục nhân vật trọng yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn rất hưởng thụ loại này cao cao tại thượng, nắm giữ hạch tâm cơ mật cảm giác. Cũng đang bởi vì như thế, hắn tiếp thu Diệp Tiểu Xuyên đề nghị, cũng không có đem việc này cụ thể chi tiết báo cho biết đại sư huynh Cổ Kiếm Trì, cũng không có lập tức thông báo trưởng môn. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.